Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 555. Toàn bộ cho ngươi, 555. Toàn bộ cho ngươi, nói được thì làm được. Dương Thúc Bảo ra lệnh một tiếng, Huyết Tinh Linh lập tức ra tay đuổi người, một lòng muốn dựa vào tê giác trắng Phương Bắc làm võng hồng tiểu tử các cô nương mơ hồ kia. Trước hết nhất cùng Dương Thúc Bảo ầm ĩ lên tiểu tử tức hồn hền, hắn cũng không sợ, chiếu vào Dương Thúc Bảo còn tại giống, ngươi liền xem như nơi này chủ nhân thì thế nào? Chúng ta là đứng đắn mua vé tiến đến, chúng ta mua phiếu, đúng, nhưng là các ngươi ảnh hưởng nghiêm trọng bảo hộ khu bên trong động vật an toàn, cho nên căn cứ quy định, ngài mời đi ra ngoài đi. Dương Thúc Bảo không nói nhảm, phất tay làm việc, chàng trai chỉ vào hắn hô, ngươi biết ta, chúng ta là ai chăng? Ngươi chỉ là cái ngoại quốc lão, ngươi tại chúng ta Nam Phi thổ địa bên trên đuổi xua đuổi người Nam Phi. Dương Thúc Bảo đánh gãy hắn nói ra, thật có lỗi tiên sinh, ta cũng là người Nam Phi, ta chỗ này đúng là Nam Phi thổ địa, sinh hoạt tất cả đều là Nam Phi động vật hoang dã. Mục đích là lưu cho Nam Phi sở hữu bách tính đến quan sát. Cho nên có bất kỳ uy hiếp được nơi này động vật hoang dã sinh tồn nhân tố ta nhất định phải loại bỏ. Bởi vì Nam Phi bách tính ta có trách nhiệm này cùng nghĩa vụ. Người da đen tiểu tử nhường hắn một trận nói thẳng nháy mắt. Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình không lời nào để nói. Dương Thúc Bảo cười lạnh, không phải liền là đứng tại đạo đức cùng xã hội độ cao đi lên công kích người sao? Cái này các ngươi một đám không có niệm xong tiểu học cặn bã cùng ta cái đọc qua, Tôn Tử Binh Pháp 36 kế, người so với, người da đen tiểu tử không cam tâm, rốt cục có cái người biết chuyện đứng dậy, ngươi không phải người Nam Phi, ta xem qua liên quan tới ngươi nơi này đưa tin, ngươi là người Trung Quốc. Dương Thúc Bảo nghiêm nghị nói, một điểm không sai, ta là người Trung Quốc. Có thể ta một cái người Trung Quốc đều biết muốn bảo vệ Nam Phi chân quý động vật hoang dã. Các ngươi người Nam Phi chính mình thế nào không biết? Chính ngươi nhìn một cái. Các ngươi nói là tiếng người sao? Các ngươi khô là nhân sự sao? Hắn đứng vững đạo đức cao điểm mở phun. Tuy là người da đen nhóm trời sinh am hiểu chạy nhảy, âm nhạc, rap. Có thể tư duy logic tính chất cùng hắn so với kém xa. Bị hắn nói tại chỗ nội chiến đứng lên, an phận thủ thường, tuân thủ trật tự một đám người bắt đầu phê phán những cái kia lúc trước nghĩ gây chuyện mấy người. Mấy người xem xét là chuyện không tốt, tranh thủ thời gian khoe mẽ. Chúng ta vừa rồi không rõ tình huống, thật có lỗi tiên sinh, chúng ta đằng sau nhất định tuân thủ bảo hộ khu kỷ luật. Người Trung Quốc am hiểu thỏa hiệp, thích điều hòa lui bước, nhưng người Nam Phi không thích. Dương Thúc Bảo đã sớm ý thức được điểm ấy, cho nên cứ việc những người này bắt đầu nói mềm nói nhưng hắn không hề bị lay động. Nếu như không phải mới vừa hắn phản ứng nhanh đứng vững đạo đức độ cao cùng sử dụng địa vị đè người, vậy những người này sao lại chịu thua? Hiện tại chịu thua vô dụng. Hắn chỉ huy không có nháo sự trong đám người võng hồng chụp kẻ nháo sự. Đem bọn hắn ghê tởm sắc mặt chụp được đến. Cho cả nước thậm chí toàn cầu đám fan hâm mộ nhìn xem. Nhìn xem này một ít võng hồng bí mật đều là đã làm gì. Võng hồng sợ nhất bê bối. Không có đỏ càng sợ. Chỗ bẩn tại trên mạng sẽ bị vô hạn phóng đại. Mà các quốc gia trên mạng không thiếu bàn phím hiệp cùng bàn phím tay bắn tỉa. Một khi để bọn hắn để mắt tới kia đỏ được hắc, không đỏ phải chết, không cần xua đuổi, mấy người rụt cổ một cái xám xịt chạy. Dương Thúc Bảo đuổi bọn hắn đi sau cũng sửa lại vé vào cửa bán phương thức. Không tham gia đoàn, không có phóng viên chứng hoặc là khoa khảo thân phận, hết thảy không lại bán vé. Không lại cho phép tiến vào. Trương Kim Kiệt cùng cái khác cơ quan du lịch kém chút không có quỳ trượt chúc mừng. bọn hắn sinh ý lập tức lửa nóng rất nhiều. Dương Thúc Bảo bên này cũng vui vẻ, dù sao hắn không màng bán vé kiếm tiền. Chuyện ít tốt nhất, hạ tuần tháng 8 thời điểm nhiều cái ban ngành chính phủ đối bảo hộ khu tiến hành liên hợp khoa khảo điều tra nghiên cứu, tham gia hoạt động quan viên đến từ Trung ương, mang đoàn chính là Nam Phi Nông nghiệp, Lâm nghiệp cùng Ngư nghiệp bộ phận Phó Bộ trưởng Bart Gary Juliet Nhĩ Tư. Cấp bậc cực cao, mặt khác đoàn bên trong còn có cải cách ruộng đất bộ phận, xã hội phúc lợi bảo hộ bộ phận, giao thông bộ, bộ tài chính nhiều tên quan viên, điều nghiên đoàn cấp bậc rất cao. Qua rỉnh nông lâm nghiệp phòng sở trưởng Mas Abi, cải cách ruộng đất phòng sở trưởng Brit Qua mấy người nghênh đón. Hơ lưu lưu bên này lớn nhỏ lãnh đạo toàn bộ đến, đoàn nhỏ trở nên lớn đoàn. Chỉ riêng những người lãnh đạo tới hơn 20 người, Merlin trạm trưởng đem nửa cái trạm cứu trợ người cho kéo đến bảo hộ khu sung làm người tình nguyện. Nelson này một ít người tình nguyện cũng tới lâm thời hỗ trợ, chuyên môn vì cái này điều nghiên đoàn làm phục vụ. Nam Phi chính phủ đối bảo hộ khu xây dựng vẫn tương đối coi trọng. Cả nước có được lục địa bảo hộ khu cùng quốc gia công viên vượt qua 400 cái. Tổng diện tích gần 700 vạn hecta, chiếm quốc thổ diện tích 6%, có được 57 cái hải dương bảo hộ khu, chiếm quốc thổ diện tích 17%, với lại Nam Phi cổ vũ tư nhân tham dự bảo hộ khu xây dựng làm việc, có thể tham dự tương quan lập pháp bảo hộ cùng quản lý, cho phép bảo hộ khu người sở hữu thông qua xây dựng săn bắn nông trường cùng khách du lịch đến thu hoạch kinh tế hồi báo. Điều tra nghiên cứu hành động rất thuận lợi, bọn hắn trong bảo hộ khu dạo qua một vòng, gặp đàn sư tử nghiên cứu tiểu tổ cùng phim phóng sự đoàn làm phim. Sau đó trọng điểm tham quan phía Bắc Tê Giác, tham quan kết thúc sau Bart Gary phó bộ trưởng phất tay hướng này nọ tìm kiếm nói ra. Bảo hộ khu giống loài mật độ quá lớn, hoặc là nói bảo hộ khu diện tích quá nhỏ. Chúng ta hẳn là cổ vũ ngoại quốc bạn bè tại nước ta tiến hành động vật hoang dã bảo hộ sự nghiệp. Như vậy đi, đem bảo hộ khu diện tích lại cho mở rộng một cái đi. Cải cách ruộng đất phòng sở trưởng Brit lập tức gật đầu, được rồi, phó bộ trưởng tiên sinh, chuyện này ta trở về liền cùng nông lâm nghiệp phòng hiệp thương. Bart Gary tháo kính dâm xuống, nói ra, không cần phiền toái như vậy, đi về phía nam là đại St. Lucia công viên ngập nước đúng không? Chúng ta không có khả năng xâm chiếm công viên ngập nước thổ địa. Hướng bắc không có cái gì giá trị, hướng đông hướng tây đâu? Brit nói ra, hướng đông hướng tây thổ địa đều là còn chưa khai thác hoang dã địa khu. Bart Gary hướng đông chỉ nói ra, kia hướng đông mãi cho đến bờ biển đi, mảnh này hoang dã toàn bộ chia cho Dương Zoro bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo nghe xong lời này sắc mặt lập tức ửng hồng. Huyết tinh linh tay mắt lanh lẹ đi lên tại sau lưng của hắn vỗ một cái cho hắn thuận miệng khí. Quá kích động, hắn khí huyết công đầu kém chút không có làm ra cao huyết áp đến. Nếu không phải Terry một tát này hắn đoán chừng phải choáng một hồi. Nó thực hiện tại bảo hộ khu biên giới tuyến khoảng cách bờ biển đã không xa, ước chừng là 40 cây số dáng vẻ. Dựa theo bảo hộ khu độ rộng sau đó một mực mở rộng đến bờ biển, mới tăng thổ địa diện tích đạt tới tiếp cận 200 cây m2. Trước kia 3 lần thổ địa mở rộng đem bảo hộ khu diện tích tăng lớn rất nhiều. Có thể cùng lần này so sánh với đều là mưa bụi. Dương Thúc Bảo mang ơn, nhanh lên đem chuẩn bị xong nước trái cây cho phó bộ trưởng đưa lên. Cải cách ruộng đất phòng bên kia trợn tròn mắt, con bán ruộng nhà không đau lòng à. Như thế lớn thổ địa nếu là bán đi có thể bán mấy ngàn vạn ren giá tiền đâu. Brit xin giúp đỡ tính chất nhìn về phía cải cách ruộng đất bộ phận đồng liêu. Cải cách ruộng đất bộ phận bên kia buông buông đồng hồ cho không quan trọng. Đối bọn hắn đến nói loại này hoang dã là không có giá trị. thổ nhưỡng không đủ phì nhiêu không có khả năng khai khẩn thành đồng ruộng. Xung quanh trong vòng trăm dặm không có cỡ lớn thành trấn dẫn đến khuyết thiếu giá trị buôn bán. Vậy chúng nó là bị dùng cho bảo hộ khu vẫn là hoang phế không có khác nhau. Gặp này Brit lập tức chán nản, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,